Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, Điều Hương Sư, 17, Một Càng. Đối với của nàng những lời này, Mộc người nhà phản ứng cũng không phải thực kịch liệt. Người lấy đến ta nghe thấy, cùng một tháng tiền so sánh với. Hiện tại Mộc gia gia giống như thay đổi một người. Cả người giống như nét mặt tỏa sáng. Hà Lam Tinh thập phần chấn định đem chính mình nước hoa đưa cho Mộc Gia Gia. Mộc Gia Gia mở ra vừa nghe, không có lúc này nói chuyện, chính là đem nước hoa đưa cho Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi xem Simonser. Hà Lam Tinh nhìn đến Mộc Gia Gia này động tác mày vi không thể nhận ra nhíu. Một chút, Diệp Thiều Hoa trên thực tế ở Mộc Gia Gia tiếp tới được thời điểm đã nghe đến hương vị. Này quả thật là một loại kiểu mới cùng hương, nếu nói là trước kia, đối Mộc Gia Gia khả năng còn có một chút tác dụng. Nhưng hiện tại, này nước hoa cùng bên ngoài bình thường nước hoa cũng không sai biệt lắm mà ni nàng vi không thể. Nhận ra hướng Mộc Gia Gia lắc lắc đầu, Mộc Gia Gia đáy lòng hữu sổ, hắn thu hồi nước hoa, làm cho quản gia đem tiền phó cấp Hà Gia, nhưng không có đối Mộc Gia hứa hẹn cái gì. Thế nào, Mộc gia có nói cái gì sao? Hà Lam Tinh trở về sau, Hà phụ Hà mẫu liền tiến đến nàng trước mặt hỏi, ngữ khí có chút cấp, quả thật là nên nóng nảy. Này một tháng, hoài đi bài nước hoa cường thế thổi quét y quốc, ngay sau đó lại tiến quân quốc nội thị trường, bị quốc nội mọi người yêu thích, trên mạng truyền vô cùng kỳ diệu, nói cái gì mất ngủ trứng, thể hàn trứng đều mắt thường có thể thấy được biến hảo. Làm cho Hà gia đơn đặt hàng một ngày so với một ngày thấp. Mắt thấy Long lão đầu đại vị trí khó giữ được, Hà gia không phải không có phái người đi hỏi thăm quá này vài cái y tập đoàn nơi phát ra. Dù sao cũng ở kinh thành lăn lộn nhiều như vậy năm. Hà gia cũng nhận thức một ít nói người trên, khả này bị Hà gia thuê đi hỏi thăm nhân, một đám đều là còn không có bắt đầu hỏi thăm. Sau đó liền phi thường hoảng sợ đem tiền đặt cọc lui về đến. Nói không tiếp này ra, này cũng là Hà gia lo lắng một nguyên nhân, đến tột cùng là cái gì thế lực, làm cho này hỗn hắc mọi người như vậy sợ hãi. Cho nên Hà Lam Tinh mới nhanh như vậy, nóng lòng cầu thành chế tác nhất khoản kiểu mới nước hoa. Sau đó cầm cấp Mộc người nhà xem, hiện tại Hà gia nhu cầu cấp bách Mộc gia thế lực. Không nghĩ tới Mộc gia sẽ là này phản ứng. Hà Lam Tinh lắc đầu. Không có, những lời này vừa ra. Hà gia nhân rõ ràng đều có chút thất vọng. Quên đi, Lam Tinh, ngươi chuẩn bị một chút ngày mai trường học điều hương trao đổi hội. Hà mẫu thu liễm thần sắc, phi thường ôn hòa nhìn về phía Hà Lam Tinh. Dù sao chúng ta Hà gia thanh danh ở. Chỉ cần khai hỏa bài tử là tốt rồi, Hà Lam Tinh hiển nhiên đối chuyện này cũng phi thường coi trọng. Nghe vậy, cũng liền không có còn muốn Mộc gia sự, trực tiếp về tới phòng, chờ Hà Lam Tinh đi rồi. Hà gia nhân diện sắc lại trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hà lão gia luôn luôn đối Hà Lam Tinh thập phần coi trọng. Nghe được các phương diện chuyện tới tin tức khi, không khỏi hướng Hà phụ xem qua đi. Mộc gia cái kia thiếu gia không phải mới trước đây cùng Lam Tinh cảm tình tốt lắm sao? Cho nên bọn họ mới làm cho Hà Lam Tinh đi can thiệp. Chỉ cần có Mộc gia, kinh thành còn có ai không dám cho bọn hắn Hà gia mặt mũi? Không biết, chờ ngày mai sau ta hỏi lại hỏi Lam Tinh, Hà phụ cũng ninh mày. Cái kia Diệp Thiều Hoa như thế nào? Hà lão gia hỏi nhiều một câu, nhắc tới Diệp Thiều Hoa. Hà phụ sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Hà lão gia nói đến tột cùng là ai. Cùng Lam Tinh ở cùng cái trường học về phần tình huống khác. Hà phụ thật đúng là không biết, bất quá Hà gia những người khác hiển nhiên cũng không có hứng thú. Hiện tại Hà gia có một cái Hà Lam Tinh liền không sai biệt lắm. Trung tâm tất cả đều đặt ở Hà Lam Tinh trên người. Ngay cả Hà phụ đều phải sang bên Trạm Mần Ni, vừa lúc ngày mai đi. Ta thấy gặp đi, Hà lão gia nghĩ nghĩ. Rốt cuộc là chúng ta Hà gia nhân, Hà phụ có cũng được mà không có cũng không sao gật gật đầu. Sao lần này điều hương trao đổi hội thập phần trọng yếu. địa điểm định ở đế đô đại học. Thế giới các rất có danh điều hương sư đều đã tới nơi này. Danh ngạch cũng không nhiều. Thiều Hoa, nghe nói ngươi cùng Hà học tỷ như vậy cùng cha khác mẹ tỷ muội đâu. Phòng ngủ nội ba người nhìn đến Diệp Thiều Hoa mang theo một cái bao trở về. Không khỏi nhìn về phía nàng. Tư Cửu Cửu đầu tiên mở miệng. Là thật vậy chăng? Chuyện này không biết bị ai tuyên truyền. Hiện tại đã muốn không phải cái bí mật. Diệp Thiều Hoa liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó gật đầu. Đúng vậy, một bên Điền Tĩnh hai người nghe thấy cái đáp án. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia Hà gia như thế nào còn không có nhận thức ngươi trở về. Ngươi nghe nói không có. Liền là các ngươi hệ cái kia Lâm Anh bị ngươi thân ba nhận thức chỉ nghĩa nữ. Ngươi hay là hắn thân nữ nhi, trên thực tế nghe được tin tức này thời điểm. Ba người ngay từ đầu đều là không tin. Dù sao kia nhưng là Hà gia. Tư Cửu Cửu thúc ngựa cũng không cập một cái gia tộc. Khải trong trường học truyền có bài bản hẳn hoi. Thậm chí còn Hà Lam Tinh chính mình đều thừa nhận. Tư Cửu Cửu nhìn Diệp Thiều Hoa trong tay cầm sơn trại bản nhị thủ di động. Vẻ mặt thập phần phức tạp. Không nghĩ trở về. Còn có vấn đề. Diệp Thiều Hoa thu hai quyển sách. Chuẩn bị đi đại lễ đường. Nghe vậy. Quay đầu đi nhìn Tư Cửu Cửu liếc mắt một cái. Tư Cửu Cửu lập mã sau này lui từng bước. Không dám nói cái gì. Diệp Thiều Hoa thế này mới cầm hai quyển sách. Mang theo chính mình bọc nhỏ đi ra ngoài. Chờ nàng đi rồi, Tư Cửu Cửu mới phản ứng lại đây. Đem chính mình son môi ném tới trên bàn. Có cái gì hảo túng, Cửu Cửu. Bên người Điền Tĩnh nhắc nhở nàng một câu. Tư Cửu Cửu nửa điểm nhi cũng không kinh hoàng. Suy cười một tiếng, các ngươi sợ cái gì? Đừng thực lấy nàng làm đại tiểu thư đối đãi. Vòng luẩn quẩn lý ai chẳng biết nói nàng về điểm này phá sự. Các ngươi đại khái không biết, nàng trên thực tế mới là gì phu nhân thân nữ nhi. Hà Lam Tinh nói đến để chính là một cái tư sinh nữ thôi, kia vì cái gì? Điền Tĩnh hai người mở to hai mắt nhìn, nhân vì Hà Lam Tinh thiên phú, nghe nói nàng ba tuổi thời điểm, có thể nhận rất nhỏ vi mùi, hiện tại lại thủ tịch điều hương sư, Hà gia bởi vì không cho Hà Lam Tinh cảm xúc chịu ảnh hưởng. Tự nhiên sẽ không làm cho nàng về nhà, nghe nói Hà lão gia ngay cả gặp cũng không muốn gặp nàng một mặt, chuyện này thật đúng là chỉ có. Vòng luẩn quẩn lý nhân biết, Điền Tĩnh hai người kia vừa nghe nói, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều theo đối phương mâu để thấy được một tia đồng tình đáng thương ý tứ hàm xúc. Nguyên lai là như vậy, Cửu Cửu, ngươi có biết cũng thật nhiều. Điền Tĩnh hai người lập mã thân mật giọt xương Tư Cửu Cửu cánh tay. Chúng ta đi đại lễ đường đi, nghe nói hôm nay là điều hương trao đổi hội, nói xong. Ba người cùng nhau xuống lầu, Tư Cửu Cửu bình tĩnh nghe bên người hai vị bạn cùng phòng truy phủng. Bên này, Diệp Thiều Hoa đã muốn đi vào đại lễ đường, còn chưa đi hai bước, liền có một thập phần lạnh lùng hắc y nhân ngăn lại. Chúng ta lão gia muốn gặp ngươi. Hết chương.